Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 393, chương 393, ba ba không chơi với ngươi nữa. Tần Sương bay ngược mấy ngàn mét sau ổn định thân hình. Trước mắt cái này hung thú hoàn toàn không có sử xuất toàn lực. Bởi vì, nó ngoại trừ cái Tần Sương cứng đối cứng bên ngoài, thậm chí ngay cả linh lực đều không có sử dụng. Nó đang dùng nhục thân cùng Tần Sương toàn lực nhất kích đối kháng. Tần Sương cùng hung thú dạng này tới lui lui va chạm 5 lần về sau cũng bình tĩnh lại. Cái này hung thú quá thịt, căn bản là không đánh nổi a. Tần Sương nhất thời cũng có chút bất đắc dĩ. Lúc này, hắn là thật không có biện pháp nào. Nếu như xích tiêu kiếm lúc này ở trong tay của hắn, hắn đổ là có lòng tin mổ ra cái này hung thú ra thịt. Nhưng là đáng tiếc xích tiêu kiếm lúc này cũng không trong tay hắn. Liền thể thú, ba ba không chơi với ngươi nữa. Tần Sương nói xong, trực tiếp thôi động cái này lăng ba vi bộ bắt đầu cực tốc rút lui. Vốn là nhiệm vụ của hắn cũng là dẫn tới cái này hung thú. Đã không đánh được, vậy liền thành thật thật tố chính mình nhiệm vụ này. Tần Sương tốc độ đã đạt đến cực hạn, mà sau lưng cái kia hung thú cũng tại không nhanh không chậm đuổi theo. Bộ dáng kia, thật đúng là đem Tần Sương cho làm thành đồ chơi. Mà Tần Sương tuy nhiên tâm lý khó chịu, nhưng là vừa mới đánh cũng đánh. Đúng là cầm cái này hung thú giới liên thể anh không có cách nào. Cũng không biết đi qua bao lâu, một đạo băng lãnh thanh âm tại Tần Sương trong đầu vang lên. Hệ thống nhắc nhở, nhiệm vụ hoàn thành, nhiệm vụ khen thưởng, rời đi cổ chiến trường. Tần Sương lúc này có một loại bị liên tiếp hố cảm giác. Hệ thống này rõ ràng cũng là một mực tại hố chính mình. Bất quá Tần Sương còn đến không kịp đậu đen rau muống. Một cỗ không cách nào kháng cự cảm giác hôn mê truyền đến. Tần Sương trực tiếp thì hôn mê bất tỉnh. Giết, các loại Tần Sương mơ mơ màng màng rõ ràng lúc tỉnh lại. Đầu tiên nghe thấy cũng là đại khối đầu tiếng la giết. Tần Sương vừa mới thanh tỉnh lại. Ánh mắt đều còn không có hoàn toàn mở ra. Sau đó hắn thì mơ mơ màng màng hỏi một câu. Giết ai a? Trước đừng giết, đem ta nâng đỡ. Nghe được Tần Sương thanh âm, nguyên bản chính mình liền xông ra ngoài đại khối đầu dừng lại. Sau đó thật nhanh ngược lại bay trở về Tần Sương bên này. Mà Tần Sương lúc này cũng đã từ từ mở mắt ra. Sau đó nhìn một chút chung quanh. Chung quanh mấy chục đạo bóng người đem hai người bọn họ bao bọc vây quanh. Những người này Tần Sương đều có chút quen mặt. Cũng là lúc trước bố trí trận pháp những người kia. Tần Sương trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì. Nghĩ một hồi về sau, Tần Sương mười phần nói nghiêm túc đến. Ăn cướp. Đây là Tần Sương nghĩ nửa ngày mới biệt xuất tới một câu. Mặc dù mình không biết hiện tại cụ thể là cái tình huống như thế nào, nhưng là mình qua đến bên này mục đích, Tần Sương vẫn nhớ. Mà đại khối đầu đang nghe Tần Sương nghe được lời này về sau, cũng là thân thể rung động run một cái. Bởi vì, trước mắt cái này 10 cá nhân thực lực, so với bọn hắn lúc trước đoán chừng cao hơn ra rất nhiều. Cho nên đại khối đầu kỳ thực cũng không phải là có 10 phần nắm chắc giải quyết những người trước. Mắt này, ha ha, hắn mới vừa nói cái gì? Không biết a, bị sợ choáng váng a. Ngoặc kép chấm chấm, lơ lửng ở trên bầu trời mấy chục đạo hình người bộc phát ra một trận cười vang. Xác thực, một cái thông huyền ngũ trọng tiểu cặn bã như thế nói chuyện với bọn họ. Thật sự có chút khôi hài. Nhưng là, Tần Sương cũng không phải bình thường thông huyền ngũ trọng. Có thể nói, hắn hiện tại lại lấy được một lần tăng lên. Cho nên Tần Sương thực lực bây giờ, đối mặt đồng dạng thông huyền bát trọng đỉnh phong không có bất kỳ cái gì áp lực. Mà những người trước mắt này, rõ ràng không có thực lực mạnh như vậy. Xem ra là ngươi không có trấn trụ chàng tử a. Tần Sương đối với đại khối đầu nói một câu. Mà lúc này đại khối đầu trong lòng cũng bất đắc dĩ a. Trước mắt cái này mấy chục đạo bóng người bên trong, có một nửa người chính mình cảnh giới đã đạt đến thông huyền thất trọng. Cùng cảnh giới của hắn là giống nhau. Mặc dù lớn khổ người có không ít thủ đoạn, nhưng là đối mặt năm cái cùng mình cùng cấp bậc đối thủ. Hắn thật đúng là đánh không lại. Tần Sương gặp đại khối đầu một mặt bất đắc dĩ, cũng không nhiều lời, sau lưng huyết hải trực tiếp hiển hiện. Đã người ta không chủ động phối hợp chính mình ăn cướp, cái kia cũng chỉ phải chủ động động thủ. Có tại trong ảo cảnh kinh nghiệm, Tần Sương đối với huyết hải vận dụng càng thêm thuần thục. Chỉ thấy toàn bộ huyết hải vào lúc này đều hóa thành một thanh xích tiêu kiếm. Mà chân chính xích tiêu kiếm lúc này thì bị Tần Sương thật chặt nắm ở trong tay. Xích tiêu kiếm phía trên nhảy lên thiêu đốt lên liệt diễm. Mà huyết hải hóa thành xích tiêu kiếm cũng trong cùng một lúc. Mặt ngoài liệt diễm nhảy lên. Một cỗ khí tức kinh khủng tự huyết hải chi trung tản ra. Này chỗ nào vẫn là thông huyền ngũ trọng thực lực. Đây rõ ràng thì chính mình đạt đến thông huyền bát trọng đỉnh phong. Mà lúc này Tần Sương cũng không có dừng lại động tác. Từng đạo bạch tuyến tự trong thân thể của hắn tiến phát ra. Một luồng khí tức thần bí từ cái này bạch tuyến bên trong chảy ra. Mà toàn bộ xích tiêu kiếm khí tức cũng là lần nữa nhấc lên. Lơ lửng cái kia mấy chục đạo bóng người lúc này cũng là biến sắc. Tần Sương cái này đột nhiên bạo phát đi ra khí tức, để hắn cảm thấy hoảng sợ. Cho nên, trong nháy mắt một cỗ huyền ảo linh lực ba động tại Tần Sương chung quanh xuất hiện. Kiếm trận, giết, không chung hơn 10 người cùng kêu lên quát khẽ. Đối với bọn hắn Thiên Kiếm Học Viện người mà nói, liên hợp kiếm trận có thể cho bọn họ trong nháy mắt có cho cao cấp đối thủ sức đánh một trận. Bởi vì, liên hợp kiếm trận cũng không phải là phổ thông 1:1:2 đơn giản như vậy. Mà chính là một mực lượng biến sinh ra biến chất một loại phương thức. Cảm nhận được chung quanh cái kia huyền ảo linh lực ba động, Tần Sương cũng không có quá mức để ý. Mà chính là tay trái chỗ đột nhiên bộc phát ra từng đạo lóa mắt đường vân. Những đường vân này tự Tần Sương tay trái chỗ xông ra. Vậy mà bắt đầu cùng cái kia xích tiêu kiếm dung hợp được. Chung quanh cái kia huyền ảo linh lực ba động từ từ giảm xuống. Rất hiển nhiên, cái này liên hợp kiếm trận đã không sai biệt lắm phải hoàn thành. Mà Tần Sương bên này cái kia lóa mắt đường vân lúc này cũng dung hợp tiến vào xích tiêu kiếm bên. Trong, xích tiêu kiếm phía trên, một đạo thần bí cổ lão đường vân bắt đầu xuất hiện. Cái này đường vân mang theo cực kỳ cường đại sinh cơ. Mà xích tiêu kiếm cũng bởi vì cái này đường vân xuất hiện, khí tức lần nữa tăng lên. Một bên là liên hợp kiếm trận, một bên là xích tiêu kiếm. Đây là một trận kiếm cùng kiếm ở giữa đọ sức. Oanh, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Tần Sương không gian chung quanh trong nháy mắt đổ sụp. Mà Tần Sương sau lưng huyết hải lúc này cũng là lấy một loại kiếm hình thái bí mật mang theo Tần Sương hướng cái kia không trung hình người lao đi. Bên người không gian đổ sụp không có ảnh hưởng chút nào đến Tần Sương tốc độ. Tần Sương tay cầm xích tiêu kiếm, sau lưng huyết hải kiếm ảnh đi theo, giống như một tôn ma thần, mà không trung bóng người cũng vào lúc này đồng thời lượng kiếm. Trong nháy mắt, hàng ngàn hàng vạn tia kiếm khí hướng Tần Sương đánh tới. Những thứ này kiếm khí đều là tự Tần Sương bên người bắn ra. Rất hiển nhiên, những thứ này kiếm khí đều là lúc trước kiếm kia trận gây nên. Đối mặt đập vào mặt kiếm khí, Tần Sương cũng không có quá mức để ý, chỉ là tiện tay vung lên, một đạo mạnh mẽ sóng linh lực lấy Tần Sương làm trung tâm hướng bốn phía khuếch tán mà đi. Những cái kia bắn về phía Tần Sương kiếm khí, cũng ào ào bị cái này khuếch tán ra kiếm khí cho chấn vỡ đi ra. Điêu trùng tiểu kỹ mà thôi. Tần Sương hét lớn một tiếng, thân hình cực tốc tiếp cận không trung một đạo nhân hình. Một vệt hình người này gặp Tần Sương vọt thẳng hướng về phía chính mình, cũng bất chấp gì khác, vậy mà trực tiếp hướng một bên khác chạy thục mạng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.